Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ánh mắt của Lý Tuyết Mai, Cố Như Hải đọc được một sự thấu hiểu sâu xa, công cũng nhận ra rằng hành động đẹp mặt cả đôi bên của mình không chỉ làm tổn thương Cố Hiểu Thanh, mà còn gián tiếp thừa nhận những lời đồn ác ý. Người trong làng sẽ nghĩ rằng Cố Như Hải đã thừa nhận con gái mình vì lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe người khác. Thật sự phải chia nhà sao? Cố Hiểu Kiệt ngơ ngác, sao gia đình đang yên ổn bỗng chốc tan nát thế này? Hiểu Kiệt, con không phải luôn nghĩ việc kinh doanh của chúng tôi dễ dàng lắm sao? Tiền kiếm được nhanh lắm sao? Được thôi, từ nhỏ đến lớn con sống nhờ cha mẹ và các chị. Lẽ ra con không những không được chia mà còn phải trả lại cho các chị. Nhưng làm cha mẹ, chúng tôi không thể để con ra ngoài tay trắng. Chúng tôi sẽ chia cho con 3 cửa hàng, con tự lo liệu lấy. Lý Tuyết Mai nói xong với đứa con trai bất tài, rồi quay sang Cố Hiểu Anh. Hiểu Anh, con luôn nói nhờ con quán xuyến nên cửa hàng lẩu mới duy trì được. Ngoài phần của Hiểu Kiệt, 1/3 tài sản sẽ thuộc về con. Con tự kinh doanh, dù sau này thế nào cũng tự gánh vác. Mẹ, Cố Hiểu Anh không phải thấy ít, chỉ là cô không nỡ nhìn gia đình tan vỡ. Chính hành động bồng bột của cô đã đẩy cả nhà vào khủng hoảng. Phần còn lại, chúng tôi giữ để dưỡng già, các con không có ý kiến chứ? Dù sao, đây cũng là tài sản do tôi và Hiểu Thanh đổ mồ hôi xây dựng. Lý Tuyết Mai nhìn quanh, lạnh lùng tuyên bố. Cố Hiểu Kiệt chẳng hiểu gì, trong lòng chỉ nghĩ được tự do, tha hồ vui chơi. Giờ cậu cũng là ông chủ 3 cửa hàng rồi. Sau khi chúng tôi trăm tuổi, tài sản còn lại sẽ không thuộc về các con, mà sẽ được quyên góp cho xã hội, coi như tích đức cho kiếp sau. Lý Tuyết Mai thẳng thắn dập tắt hy vọng thừa kế của họ. Cố Như Hải thở dài, sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Quá đột ngột, nhưng ông chẳng biết nói gì hơn. Chính ông đã phạm sai lầm lớn, giờ chỉ có thể để vợ quyết định. Dù sao, công ty này cũng không phải do ông gây dựng, mà là nhờ Hiểu Thanh, vợ ông, sau này có thêm Hiểu Anh phụ giúp. Nói thẳng ra, ông chỉ là kẻ ăn bám. Vì vậy, ông im lặng, mặc nhiên chấp nhận cách phân chia này. Cố Hiểu Anh và Lưu Minh rời Cố Gia Trang trước Tết, về nhà Lưu Minh đón năm mới. Cố Như Hải, Lý Tuyết Mai và Cố Hiểu Kiệt ở lại, trải qua một cái Tết lạnh lẽo. Sau rằm tháng giêng, cả nhà lần lượt trở về thành phố. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải mở cửa nhà, nhưng không thấy bóng dáng Cố Hiểu Thanh đâu. Chị hai, Cố Hiểu Kiệt gọi thử, không có tiếng trả lời. Trên bàn trà, mọi người phát hiện bức thư Cố Hiểu Thanh để lại. Mẹ, chị hay đi rồi. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải như bị sét đánh. Lý Tuyết Mai giận dữ trừng mắt nhìn chồng. Xem chưa, tốt quá rồi đấy. Bảo là thương con. Hừ, Hiểu Thanh không về, tôi cũng dọn ra ngoài ở. Cố Như Hải ôm bức thư, nước mắt giàn giụa. Lý Tuyết Mai thu dọn vali, bất chấp mọi lời giữ lại, thuê nhà riêng ở ngoài. Bà thật sự quyết tâm. Ở nước ngoài, Cố Hiểu Thanh vẫn xem được Tết trong nước. Khi thấy quảng cáo, Sợ Nóng Uống Vương Tiểu Cát phát trước chương trình Tết, cô thở phào nhẹ nhõm, quyết định sang Quảng Châu và dùng công ty mới thành lập để mua lại Vương Tiểu Cát quả là đúng đắn. Dù có vụ bắt cóc xen giữa, nhưng không ảnh hưởng gì. Trong nước mỗi ngày đều có vụ bắt cóc, vụ của cô giải quyết chưa đầy 3 ngày chẳng gây chút sóng gió nào. Nhờ vụ này, cô thu phục được Tiểu Ngô, rõ ràng không chọn nhầm người. Vương Tiểu Cát dưới tay Tiểu Ngô đã bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Như Hải thấy Vương Tiểu Cát sau Tết mọc lên như nấm, cũng giật mình. Hồi đó ông đón Cố Hiểu Thanh đi khảo sát Vương Tiểu Cát, tưởng cô muốn nhập hàng. Không ngờ, giờ đây Vương Tiểu Cát đã trở thành thức uống quen thuộc khắp các quán lầu. Cho đến nay, ngoài Phương Thiếu Hàn biết Cố Hiểu Thanh mua lại một thương hiệu trà. Thậm chí không nhớ tên. Hầu như không ai biết cô đã làm gì, ngay cả Khang Bá cũng chỉ biết Cố Hiểu Thanh rất giàu, vì đàm phán với Dương Thành Dược Nghiệp nên bị bắt cóc, còn chuyện Vương Tiểu Cát bị bán đi ông cũng không hay. Đây là bí mật thương mại, không thể tiết lộ, cũng không ảnh hưởng đến điều tra, được pháp luật bảo vệ. Tiểu Ngô vừa báo cáo tình hình Vương Tiểu Cát cho Cố Hiểu Thanh ở nước ngoài, vừa mở rộng thị trường nội địa, chuẩn bị cho trà đá sắp ra mắt. Điểm đến đầu tiên của Cố Hiểu Thanh là New York. Thành phố tài chính nổi tiếng nhất nước Mỹ, từ một thị trấn nhỏ trở thành trung tâm tài chính toàn cầu. Nhưng cô biết quá ít về nước Mỹ, không như trong nước có thể lách luật. Dù thị trường trong nước chưa thực sự lớn mạnh, nhưng sang Mỹ mọi thứ khác hẳn. Về phố Wall, Cố Hiểu Thanh kiếp trước cũng ít nghe, chỉ xem qua bộ phim. Sói già phố Wall, đầy dẫy đầu cơ và lừa đảo, khiến cô không mấy thiện cảm. Nhưng tiếc thay, phố Wall chính là như vậy, muốn phát triển lớn mạnh, cuối cùng vẫn phải trở về nơi này. Như Vanderbilt, vua đường sắt huyền thoại, dù ghét đầu cơ nhưng vẫn phải đến phố Wall để phát triển sự nghiệp. Cố Hiểu Thanh đi dạo một vòng như du lịch, rồi nhận ra mình nên làm nghề cũ. Ẩm thực, trường đại học tốt nhất New York là Columbia, nhưng muốn được nhận khó thật. Bị Giao Đại đuổi học, Cố Hiểu Thanh quyết tâm vào một trường danh tiếng hơn. Trước cô nghĩ Giao Đại đã tốt, nhưng giờ cô muốn một môi trường đẳng cấp thế giới, phải xứng tầm hơn. Chiều hôm đó, cô kéo vali đến Đại học Columbia hỏi thủ tục nhập học. Hỏi mấy sinh viên, nhưng chẳng ai thèm để ý đến cô gái trông có phần quê mùa này. Thậm chí một thanh niên da trắng còn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, buông một câu. Con khỉ vàng, cút đi. Hello, bạn cần giúp gì không? Bỗng một giọng nói tiếng Anh chuẩn Mỹ vang lên phía sau. À, cái đó, Cố Hiểu Thanh thất vọng với Colombia, vô thức thốt ra câu cửa miệng quen thuộc trong nước. Bạn là người Hoa, cô gái phía sau nghe thấy, mừng rỡ hỏi. Ừ, bạn cũng vậy sao? Cố Hiểu Thanh không ngờ lại gặp được đồng hương nơi đất khách. Cách chương.